ta nghĩ chừng nào thì ta lại giận bao hắc tử chừng ấy, không biết kế nào mà hại bao hắc tử cho đặng, rồi sẽ lập kế hại địch Thanh. Từ ấy Bàn Hồng cứ lo lắng và buồn rầu không nguôi. Lúc này Dương Tôn Bảo tiếp được thánh chỉ phong chỉ địch Thanh làm phó nguyên soái, Tương Trung, Lý Nghĩa và Lưu Khánh được làm chức thống chế, còn chư tướng đều được thăng cấp, nên ai nấy cũng đều vui mừng mở tiệc vui chơi. Cách ít ngày sau, địch Thanh nhiễm bệnh, cơm cháo không ăn, cứ rên la cả ngày. Dương nguyên soái đem lòng lo sợ nên khiến Phạm Trọng Êm làm biểu chương, sai người vợ trào tâu cho thiên tử rõ. Giữa lúc ấy có quân thám thính về báo bên Tây Hạ phong cho Tiết Đức Lễ làm diệt tống nguyên soái, khiến cho 30 muôn binh đến đánh nước ta, bây giờ hãy đóng trại cách thành chừng 50 dặm. Dương nguyên soái tuy nghe báo như vậy nhưng cũng không đem lo lắm, vì ý mình có đủ sức mạnh để đương cự. Kế đến thấy binh tướng đem chiến thơ đến, Dương nguyên soái cũng phê vào chiến thơ hẹn ngài sẽ ra giao chiến. Hôm sau Tiết Đức Lễ đem binh đến khiêu chiến, Tiêu Đình Quý xin ra trận thì Dương nguyên soái cũng cho đi. Tiêu Đình Quý ra đến trận thì thấy Tiết Đức Lễ mặt xanh râu đỏ, mình cao một trượng, tay cầm đại đao xốc tới đánh Tiêu Đình Quý. Tiêu Đình Quý ráng sức đánh được vài mươi hiệp, liệu bài cự không lại liền dục ngựa bỏ chạy về ải. Tiết Đức Lễ lại dốc quân rượt theo. Khi đến ải thì quân trên ải đã bắn tên xuống như mưa, làm cho quân phiền, chết rất là nhiều. Tiết Đức Lễ thấy vậy phải thâu quân quay về trại. Còn Dương Tôn Bảo đang ngồi ở thượng thư với chư tướng, sảy thấy Tiêu Đình Quý chạy về thưa: Tiết Đức Lễ anh hùng vô địch, tôi cự với nó nhưng không lại, phải chạy về đây. Dương nguyên soái nói: Thắng bại là việc thường trong binh gia, nhưng ra trận chưa được bao lâu, lẽ nào lại chịu thua sớm như vậy? Tiêu Đình Quý nghe nói lật đật thưa: Tuy là đánh chẳng bao lâu, song ta biết sức mình không có địch nổi, thà thua sớm còn hơn. Lúc này Tiết Đức Lễ thừa thắng vây thành, Dương Tôn Bảo nổi giận, sai Trương Trung ra đánh. Trương Trung cũng chỉ đánh được có vài chục hiệp rồi cũng quay ngựa mà bỏ chạy. Dương nguyên soái lại sai Lý Nghĩa đem quân ra đối địch. Lý Nghĩa ra đánh được vài chục hiệp rồi cũng bị thua mà chạy về thành. Bấy giờ Tiết Đức Lễ thấy trời đã tối nên kéo binh về trại. Hôm sau Tiết Đức Lễ lại kéo binh đến để khiêu chiến. Dương Tôn Bảo liền nai nịch chỉnh tề dẫn quân ra ứng chiến. Tiết Đức Lễ thấy Dương Tôn Bảo liền hỏi lớn: Tổng tướng tên chi, phải nói rõ cho ta biết. Dương Tôn Bảo nói: Ta là đại nguyên soái Tôn Bảo đây, sao người dám cả gan đem quân xâm lấn bờ cõi nước Tống? Hãy mau xếp giáo quy hàng, kẻo mất mạng. Lời bàn. Lời sư nói: Tích thiện phùng thiện, tích ác phùng ác, tức là chứa lành thì gặp lành, chứa dữ thì gặp dữ. Vậy thì lành dữ chứa ở đâu? Trong cuộc sống con người, thời gian xây dựng cuộc đời đụng chạm không biết bao nhiêu là sự việc để mưu sinh. Mỗi hành động con người chứa đựng nhiều việc lành và việc dữ. Việc lành dữ ấy di lưu trong cuộc sống của mình để đem đến hậu quả của nó. Ấy vậy lành dữ chứa trong cuộc sống của chúng ta, chứ không phải ở đâu xa lạ cả. Chúng ta thấy Lưu Thái Hậu, rồi đến Quách Hòe, đến Thái Giám Trần Lâm và tất cả những người khác trong chuyện này. Kẻ nào chứa lành thì cuối cùng gặp lành, kẻ nào chứa dữ thì cuối cùng gặp dữ. Bởi vậy người xưa khuyên: Thiện ác đáo đồng chung hậu báo, tức là lành dữ cuối cùng đều phải trả. Trong lớp mưu sinh, chúng ta ít người nghĩ đến lẽ nhân quả, nên không tự răng lấy mình. Đến khi nhận hậu quả thì chỉ còn biết hối hận mà thôi.